Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, sử dụng. Đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Viêm Bắc mặt lạnh lấy hạ lệnh. Là bệ hạ. Bạch Khởi cung kính đáp. Xuất lĩnh lấy Kỳ Lân quân đoàn binh mã, vọt vào phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ người nguyên một đám ôm lấy một cái bao, hoảng không chọn máy hướng về bên ngoài đường chạy. Các loại thứ đáng giá đều bị đám người bọn họ phá hủy chia đều. Thậm chí, thế mà còn làm ra đại nghịch bất đạo sự tình. Dĩ hạ phạm thượng, xâm phạm phía sau nữ quyến. Giết! Bạch Khởi gầm nhẹ một tiếng. Cương đao vung vẩy, cái thứ nhất trùng sát đi lên. Giơ tay chém xuống. Điên cuồng thu gặt lấy đám người này tánh mạng. Bọn này chạy trối chết người. Có binh lính, có nô bộc, còn có một số thị nữ. Tại Bạch Khởi đám người trấn áp phía dưới, bọn họ không cần nói phản kháng thì liền mở miệng cầu xin tha thứ đều làm không được. Không đến 5 phút đồng hồ, hỗn loạn phủ thành chủ đã bị trấn áp xuống. Theo chấm đi vào, Viêm Bắc hạ lệnh, mang theo trung tướng cất bước đi vào. Không dùng Viêm Bắc phân phó, Bạch Khởi đã hạ lệnh quét dọn chiến trường, đem những thi thể này toàn bộ thanh lý mất. Viêm Bắc ngồi tại phủ thành chủ đại điện chủ vị mặt. Phía dưới đứng đầy Uông Thắng Thư bọn người. Trong thành phản loạn đều đã thanh trừ sạch sẽ sao? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, trong thành tất cả phản loạn toàn bộ thanh lý hoàn tất. Vàng bạc châu báu cùng các loại tài nguyên tu luyện đã toàn bộ đưa đến phủ thành chủ. Những đại thần kia nữ quyến, còn có một số chó nhà giàu nhà nữ quyến, toàn bộ đều bị tạm giam lên. Uông Thắng Thư cung kính bẩm báo nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Truyền trẫm mệnh lệnh, để các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt một đêm, dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị cùng Hắc Minh Vương quốc quyết chiến. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, thần cái này đi làm. Uông Thắng Thư đáp. Đúng rồi bệ hạ, thần phục cái kia 1,5 triệu đại quân xử lý như thế nào? Uông Thắng Thư xin chỉ thị. Lưu lấy bọn hắn còn hữu dụng, tối nay trước tạm giam lên. Nếu như bọn họ dám can đảm có chỗ dị động, toàn bộ trấn áp. Một người phạm sai lầm, tru sát 100 người. Trẫm cũng không tin, tại thiết huyết trấn áp phía dưới, bọn họ còn có thể lật xảy ra sóng gió gì hay sao? Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Là bệ hạ. Uông Thắng Thư đáp. Tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Bận rộn thời gian dài như vậy, các người cũng mệt mỏi. Nghỉ ngơi thật tốt, đem tinh thần dưỡng tốt. Viêm Bắc phân phó nói. Trung tướng rời đi, trong đại điện chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng Trương Vĩ hai người. Bệ hạ, muốn nô tài cho ngươi lựa chọn một vị tư sắc thượng đẳng nữ tử làm dịu mệt nhọc. Trương Vĩ hỏi. Không cần. Viêm Bắc phất phất tay. Ngươi cũng phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phân phó nói. Tiến vào hậu viện, đóng cửa phòng lại, vàng bạc châu báu, tu luyện linh vật các thứ, toàn bộ trở tới, thu. Viêm Bắc nói, tay phải vung lên, đem những vàng bạc này châu báu, đồ cổ tranh chữ chờ một chút, thu sạch tiến vào hệ thống không gian bên trong, nhìn lấy trước mắt những thứ này hạ phẩm nguyên thạch, còn có linh dược, đan dược chờ một chút, mỉm cười. Không hổ là Thiên Phượng Vương quốc biên cảnh thành trì, tích lũy tài phú cũng là nhiều, lại có Thiên Phượng Vương quốc hoàng thành 1/3. Viêm Bắc cười nói, cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống mấy canh giờ bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tục không ngừng vang lên. Hô, cuối cùng là đã ăn xong. Viêm Bắc từ dưới đất đứng lên, thật dài phun ra một đạo chọc khí. 80 triệu năng lượng điểm, không tệ. có thể ở một tòa biên cảnh trong thành trì đạt được nhiều như vậy năng lượng điểm. Đã rất tốt, Viêm Bắc cười nói, hệ thống, cho chấm phục chế một cái hắc tâm hồ. Viêm Bắc phân phó nói, tại hắc tâm hồ bàn giao ra bí mật của hắn về sau. Trong lòng của hắn liền đã có hoàn chỉnh kế hoạch, muốn 10 triệu năng lượng điểm. Hệ thống giải thích nói, tiện nghi như vậy, Viêm Bắc giật nảy cả mình. Hắc tâm hồ thể chất quá kém, cũng ngưng luyện một đạo địa sát chi khí. Sở dĩ có thể đột phá đến địa kiếp cảnh, cũng là đánh bậy đánh bạc ăn một gốc thiên địa dị quả. Lúc này mới may mắn đột phá, không phải vậy nương tựa theo tư chất của hắn, liền xem như để hắn tại tu luyện 100 năm, hắn cũng vô pháp đột phá địa kiếp cảnh. Hệ thống giải thích nói, được rồi, vẫn là không muốn phục chế hắn. Dạng này người sao chép được, sẽ chỉ lãng phí chấm 10 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc khinh bỉ nói, cho chấm phục chế hắn một tấm mặt nạ ra người. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, phục chế thành công, phục chế 70.000 tên ngân giáp vệ, còn lại 10 triệu năng lượng điểm lưu làm dự bị đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, đinh, tiêu hao 70 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, ra, dựa theo ngươi cần, cái này 70.000 tên ngân giáp vệ đã toàn bộ sao chép được. Xuất hiện tại bên ngoài thành trì, đã thay truyền mệnh lệnh của ngươi, để Uông Thắng Thư trước đi tiếp thu. Hệ thống giải thích nói, Viêm Bắc gật gật đầu, bây giờ hết thảy có 80.000 tên ngân giáp vệ. Mỗi một tên ngân giáp vệ đều có thể một cái đánh 100 nhân vật cường hãn. Chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, chưa hẳn không thể đem Hắc Minh Vương quốc 12 triệu đại quân lưu lại. Ra, Thiên Phượng Đông Thành đã bị ngươi cho lấy được. Làm khó ngươi không cần phục chế một số cơ sở quân đội cùng ngươi miệng. Đem nơi này triệt để khống chế. Chỉ cần 5 triệu năng lượng điểm, đưa tặng ngươi 500.000 tam phẩm võ giả quân đội. Còn có 5 triệu nhân khẩu, đều là thanh niên khỏe mạnh, nam nữ bi ly 1:1. Hệ thống dụ dỗ nói, ngươi mà hảo tâm như vậy. Viêm Bắc hồ nghi, lời này liền khách khí. Thay ra ngươi phục vụ, là trách nhiệm của ta. Ta chỗ này còn có một cái ưu đãi phần món ăn. Tiêu hao 10 triệu năng lượng điểm, phục chế 1,2 triệu tam phẩm võ giả quân đội. Cộng thêm 10 triệu thanh niên khỏe mạnh, nam nữ mỗi bên một nửa. Hệ thống lần nữa dụ dỗ nói, phục chế cái thứ nhất đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, hắn chả muốn lưu một số năng lượng điểm làm dự bị. Muốn là trong nháy mắt đem năng lượng điểm sử dụng hết. Đến thời điểm mấu chốt, không có năng lượng điểm không thể được. Đinh, tiêu hao 5 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, ra, lần này phòng chế nhân số tương đối nhiều. Buổi sáng ngày mai mới sẽ tới. Xuất hiện tại bên ngoài thành trì. Hệ thống giải thích nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Trương Vĩ tiến đến. Viêm Bắc phân phó nói. Bệ hạ, ngươi có dặn dò gì? Trương Vĩ mở cửa phòng. Cung kính từ bên ngoài đi vào, vận dụng Hắc Băng Đài người, để bọn hắn đi liên hệ Hắc Minh Vương quốc 10 đại tướng quân. Lấy Hắc Tâm Hổ thân phận ra lệnh cho bọn họ, để bọn hắn sớm làm tốt làm phản chuẩn bị. Một khi chấm bên này đạn tín hiệu khai hỏa, bọn họ nhất định phải hiệp trợ chấm bên này đại quân vây giết cái khác binh mã. Muốn là bọn họ dám can đảm cự tuyệt, nói cho bọn hắn, Hắc Minh Vương quốc to lớn, lại không có bọn họ đất dung thân. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, nô tài cái này đi làm. Trương Vĩ cung kính đáp, khom lưng lui ra ngoài. Hắc Minh Long, các loại chấm diệt ngươi 12 triệu đại quân, chấm ngược lại muốn nhìn xem, ngươi lấy cái gì cùng đấu với chấm. Viêm Bắc cười lạnh nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.